Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tama Necho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật về cái con đường dẫn tới cái giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, bình yên mãi mãi. Đó là Niết Bàn. Đấy là hạnh phúc tối thượng mà có được khi mà đã chặn đứt mọi cái gốc rễ của cái sự khổ đau, đó là tham sân si, không còn dư sót. Và cái con đường đó là con đường bát thánh đạo và được muôn bồi bởi qua các cái chặng đường giới định tuệ. Khi mà viên mãn thanh tịnh giới vững chắc trên đất an trú, vững chắc trên cái giới hạnh đạo đức, nền tảng đạo đức giới hạnh về thể hiện qua thân khẩu, chúng ta tu tập về tâm, tức là tập định, để có một cái định, có một cái khả năng mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, bền chắc, định tĩnh, hùng mạnh, phá hủy cái bóng tối của vô minh, hủy diệt bóng tối của vô minh và chặt đứt mọi cái gốc rễ của khổ đau phiền não. Thì hôm trước chúng ta đã lần lượt đi qua những cái giai đoạn về giới, về định, về tuệ. Phần tuệ thì chúng ta cũng lần lượt đi qua cái phần cái mảnh đất của cái phát triển tuệ, tức là các cái uẩn, các cái xứ, các cái giới, các cái căn, các cái duyên sinh, rồi thì tứ thánh đế, thì để có thể vun bồi cái cây tuệ để cho cái trái quả hoa trái, thì cái quả hoa của cái cây trí tuệ đó thành quả thành tựu đó chính là cái sự giác ngộ tứ thánh đế. Sự giác ngộ tứ thánh đế ở đây tức là có cái trí tuệ cao tột, nó phát sinh đạo và quả. Cái trí tuệ cao tột thì có thể chặt đứt mọi cái gốc rễ của vô minh phiền não. Thì tứ thánh đế thì không chỉ phục vụ cho như là một cái lĩnh vực khách quan của trí tuệ, nhưng cũng để xác định cái mục đích của trí tuệ, mục tiêu của trí tuệ, mục đích của trí tuệ. Và cái đó đã được tôn vinh trong cái sự thật cao cả thứ ba, tức là sự chấm dứt khổ. Cái chân đế thứ ba là sự chấm dứt khổ. Thì đó là cái mục tiêu của trí tuệ như vậy. Sự chấm dứt của đau khổ là Niết Bàn. Cái đó gọi Niết Bàn. Và vì thế cái mục đích hay mục tiêu của trí tuệ là vun trồng trí tuệ hướng đến và chứng đạt cái Niết Bàn. Hướng đến và chứng đạt Niết Bàn. Nhưng chính cái xác Niết Bàn nghĩa là gì? Thì đây là một cái câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Đương nhiên là đó là thuộc về phần kết quả. Và cái này nó lại là thuộc pháp hữu vi, phục pháp vô vi. Cho nên là chúng ta thì lại đang sống ở trong cái thế giới hữu vi, sử dụng các ngôn từ chế định trong thế giới hữu vi rồi để mô tả về một cái thứ nó gọi là vô vi. Cho nên là rất khó khăn trong cái việc đó. Cho nên là chúng ta không thể có một cái câu trả lời bằng lời lõi, bằng lời nói, bằng cái ngôn từ. Chứ nhấn mạnh rồi, cái câu trả lời bằng lời nói, bằng ngôn từ thì rất khó khăn để có thể diễn đạt được. Nhất là với những người như chúng ta là chưa có cái sự chứng đạt, chứng ngộ. Và nó chỉ có thể đạt được, hiểu được một cách trọn vẹn bằng cái sự thực chứng của kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải cần đến một số các cái cách diễn đạt, diễn tả để giúp cho những người mà như chúng ta đó, còn vô minh bao phủ đó, có đi hiểu được phần nào cái kết quả, cái mục đích rốt ráo mà chúng ta đang nhắm tới đó, đang hướng tới đó, để có một cái niềm tin, để có một niềm có một cái sự thấy được cái lợi ích của nó, để có thể nỗ lực tiến tới, có thể sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Vì cái hạnh phúc Niết Bàn tối thượng này nó không có thể từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thì chúng ta tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đến cái mục tiêu của trí tuệ đó. Gọi là mục tiêu của trí tuệ đó chính là Niết Bàn đó. Thì trước hết chúng ta cũng lắng nghe một số cái lời giải thích của các vị trưởng lão. Sau đó chúng ta sẽ quay về cái lời giải thích trực tiếp của Đức Phật trong Chánh Kinh. Thì trong theo cái bài viết của Ngài Hòa Thượng Rahula, Mapola Rahula đó, thì cái chân lý cao cả thứ ba trong tứ diệu đế này là nó là cái lối thoát cho khổ đau, tức là nó ra khỏi khổ đau, tức là niết bàn chính là lối thoát cho khổ đau, ra khỏi cái sự tiếp nối của khổ đau. Thì đấy là cái chân lý thứ ba này, là chân lý cao cả về sự chấm dứt khổ, hay còn gọi là diệt đế, và đấy chính là niết bàn. Niết bàn thì trong tiếng Pali là Nibbana, trong Phạn ngữ là Sanskrit là Nirvana. Thì muốn diệt trừ cái dukkha, chúng ta sử dụng cái từ dukkha theo nghĩa tiếng Pali của nó, tại vì cái dịch sang từ khổ thì chúng ta hay chỉ hiểu và nhớ đến cái việc khổ theo cái cảm thọ, để cái cảm thọ khổ nó dính liền với chúng ta trong muôn kiếp rồi, cho nên chúng ta chỉ thấy được cái ý nghĩa khổ theo cái cảm thọ mà thôi, cảm thọ khổ. Chúng ta không thấy được hết cái nghĩa của dukkha theo nghĩa là biến hoại và hoại diệt, tức là ngoài cái khổ khổ đó, cái cảm thọ khổ đó thì còn có cái hành khổ và cái hoại khổ và hành khổ. Thì cái đó chúng ta không có thấy rõ được, đặc biệt là những người mà ở ngoại đạo thì người ta không thấy rõ được cái điều đó. Và chúng ta ngay những người trong cái theo con đường Phật giáo thì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thấy được rõ được cái khổ dukkha đó theo cái nghĩa hành khổ và hoại khổ, và người ta chỉ nói đến cái cảm giác khổ, cho nên là cái cảm thọ khổ, cho nên là người ta không có đạt được cái chánh kiến, và người ta có cái tà kiến về một cái thế giới tốt đẹp mà chúng ta chỉ cần làm sao mà không chấp thủ, không bám víu vào đó thì sẽ được giải thoát. Nhưng mà điều đó là hoàn toàn sai lầm, tại vì không thể là từ bỏ cái sự chấp thủ, từ bỏ cái sự tham ái đối với một cái thế giới mà vẫn bị tà kiến cho rằng nó là tốt đẹp, là lạc ở đó. Nên là chúng ta phải thấy được cái toàn bộ thế giới này là khổ, là vô thường, là vô ngã, từ đó mới không có sự chấp thủ bám víu vào được. Thì muốn diệt trừ cái dukkha ấy, cái khổ ấy, một cách hoàn toàn thì người ta phải diệt trừ cái cội gốc chính của dukkha đấy. Tức là đây là cái sự diệt trừ cái dukkha này theo nghĩa là đối với chúng sinh hữu tình, chứ chúng ta không nói đến diệt trừ dukkha đối với các cái vật vô tình, bởi vì cái đó là hoàn toàn là vô nghĩa, không có cách nào để đối với vật vô tình thì họ không có tâm, có thức để có thể trải nghiệm cái khổ đó. Cho nên là mặc dù bản thân bản chất của tất cả các pháp đều là khổ, nhưng mà chỉ có cái chúng sinh hữu tình thì là có cái nhu cầu thoát khỏi cái khổ đó, thoát khỏi cái khổ đó. Vì muốn rút muốn cho nên ở đây muốn diệt cái cội gốc của cái khổ, cái dukkha đó, thì là phải tiêu diệt được cái lòng khát khao, hay là gọi là tham ái đấy, tham ái tức là tanha đó, như chúng ta thường được nghe. Như vậy là cần phải cái tiêu diệt, và đây chúng ta nhắc lại cái chữ tiêu diệt, cái hủy hoại đó, nói là bằng trí tuệ chứ không phải bằng cái gì khác. Trí tuệ ở đây lại quay lại nói là cái trí tuệ là giác ngộ về tứ thánh đế đó. À, tứ thánh đế thì cũng có nghĩa là cái chân lý đầu tiên là giác ngộ về khổ đó, khổ đế đó. À, khổ đế đó. À, thì đó là cái thứ hai là cái nguồn gốc dẫn đến cái khổ đó, tức là tham ái, và cái sự đoạn diệt cái tham ái của gốc đó thì mới có thể diệt trừ được cái dukkha này một cách hoàn toàn. À, tức là nằm cái bởi thế cái niết bàn này còn gọi là sự diệt ái, tức là tanakaya, tức là sự diệt hẳn cái dục vọng, đoạn tận cái dục vọng đó, cái tanha đó. Như vậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng là niết bàn là gì, và rất nhiều cái bộ sách, nhiều lời giải thích đã viết ra những cái lời trả lời cho một câu hỏi tương đối là tự nhiên như vậy, tức có vẻ như đơn giản như vậy. Nhưng mà khi mà nghe mà đọc tất cả những cái lời bình giảng như vậy thì chúng ta lại có thêm hoang mang hơn là sáng tỏ, tại vì càng bình luận, càng phân tích, càng ấy thì chúng ta lại càng thấy bối rối, tại vì cái bản chất vô vi không thể diễn đạt được hết tất cả bằng lời nói như vậy. Chúng ta hãy tưởng tượng một cái sự vật bình thường thôi, một cái hiện tượng bình thần thôi, ví dụ như vị ngọt của một cái trái cây nào đó, chúng ta cũng không thể nào mà diễn tả bằng cái lời nói cho một cái người mà chưa ăn cái quả đó bao giờ cái vị ngọt của nó, tại vì vị ngọt thì có hàng hàng vô lượng các loại vị ngọt khác nhau các cái. Đấy, thì bây giờ biết diễn tả bằng lời nói như thế nào, nếu mà cái vị đó chưa thật sự mà nếm cái vị quả của nó. Thì như vậy chúng ta biết rằng cái giới hạn của ngôn từ là không cho phép chúng ta diễn đạt được cái bản chất thật sự của nó, trừ phi chúng ta thực chứng nó, tức là phải cắn vào cái quả đó, nếm cái vị đó, và ngay cả cái vị ngọt đó thì nó có mặt ngay tại lúc đó, với cái lúc cái với từng quả khác nhau như vậy sang cái quả khác đó thì nó lại khác, và chúng ta không có từ ngữ nào có thể diễn đạt được cái bản chất của một cái sự việc như vậy. Cho nên Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn còn vi tế và tinh tế và khó giải thích hơn nhiều so với những cái hiện tượng đó. Thì ở đây thì cái câu giải đáp, không có cái câu giải đáp duy nhất cho câu hỏi đó, tức là không thể nào giải đáp đầy đủ và thỏa đáng bằng danh từ, vì ngôn ngữ là con người quá nghèo nàn để diễn đạt được cái bản chất thật sự của chân lý tuyệt đối này, hay là cái thực tại tối hậu này, tức là Niết Bàn này. Cái ngôn ngữ của loài người đó được cấu tạo và sử dụng chỉ để diễn tả những sự vật và cái ý tưởng mà giác quan và ý thức họ một kinh nghiệm thôi, một kinh nghiệm siêu nhân loại như kinh nghiệm về thực tại tuyệt đối này không thuộc cái phạm chủ ấy. Bởi thế không có những từ ngữ để diễn đạt kinh nghiệm này, cũng như là con cá không có từ có trong cái ngữ vựng của nó, cái vốn từ của nó, cái danh từ để diễn tả tính chất của đất cứng. Khi mà con rùa mình đi lên mặt đất về quay lại bảo với con cá sống trong nước rằng nó đã đi dạo trên đất liền, thì tất nhiên là con cá sẽ hỏi là dĩ nhiên là anh nói là bơi lội trên cái mảnh đất của anh đấy chứ gì. Thì con cá nói như vậy thì mặc dù con rùa cố gắng giải thích rằng người ta không thể bơi lội trên đất cứng và người ta đi trên đất ấy, nhưng mà con cá thì vẫn khăng khăng một mực không thể là có chuyện như vậy. Đấy là phải là một cái chất lỏng như hồ ao có sóng, người ta có thể nhộn nhào lộn bơi lội trong đó. Thì đấy là cái cách hiểu của cái loài cá khi mà đã chưa bao giờ được tiếp xúc với thực tại của mảnh đất. Cho nên là người ta cũng như vậy, chúng ta hiện nay là những người kẻ vô minh, đang ở trong bóng tối vô minh thì không thể nào thấy được cái bản chất thật sự của Niết Bàn. Nhưng mà chúng ta chỉ vẫn phải dùng Niết Bàn, dùng từ ngữ để giải thích một đôi điều liên quan đến cái hành trình giải thoát của chúng ta. Như vậy là cái danh từ, cái ngôn ngữ ấy, chỉ là những cái ký hiệu mà diễn đạt những cái sự vật mà tư tưởng chúng ta biết được. Và những cái ký hiệu đấy cũng không mang lại và không thể mang cái bản chất đích thực trong cái sự thực, ngay cả trong sự thực sự vật thông thường như vừa giải thích đó. Thì bản thân ngôn ngữ được xem là lừa dối và sai lạc trong vấn đề hiểu chân lý. Và chúng ta nhớ cái câu đó, ngôn ngữ được xem là lừa dối và sai lạc trong những vấn đề hiểu về chân lý. Ở đây nhân cái câu này thì ta nhắc lại cái điều mà sư vẫn hay nhắc mọi người đó, khi tu tập đó, khi mà quán chiếu cái tư duy suy nghĩ của mình đấy, tức là khi mà các cái quán về suy nghĩ đó, thì đừng bao giờ tin tưởng vào những điều mà tâm trí của mình nói. Sư cứ nhắc đi nhắc lại hoài, bất kỳ cái nó nói cái gì đừng có tin tưởng, vì nó nói đó là bằng sử dụng lời nói đó, bằng lời nói thì mà cái lời nói thì bản thân nó đã là mang cái sự tính chất lừa dối ở trong đó, nó không có diễn đạt được đầy đủ và đúng mức rồi, chưa kể là cái sự hiểu biết của chúng ta nó lại còn tệ hại hơn nữa, tức là có nhìn nhận thì hạn hẹp, bị tà kiến trói buộc, vì cái nhận định tà kiến rồi cái định kiến nó trói buộc nên chúng ta cứ nhận định về các cái thế giới xung quanh, về những cách ứng xử của người khác đối với mình, rồi về cách suy nghĩ của người khác thì nó người ta đánh giá phán xét như nó để hoàn toàn sai lầm. Và cái câu nói đừng bao giờ tin vào cái tâm của mình đó, nó dựa trên cái câu mà sư đã trích đọc cho mọi người nhiều lần đó, tức là trong các cái pháp quán về sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn đó, thì cái phần thức tức là tâm đó thì được Đức Phật ví như là cái nhà ảo thuật, tức là nó luôn lừa dối. Đó, cho nên chúng ta ở đây nhắc lại cái ý đó là vì cái ngôn ngữ bản thân nó là một sự lừa dối và sai lạc trong vấn đề hiểu chân lý, và người ngu thì bị dính chặt vào cái danh từ ngôn ngữ đó như một con voi xa lầy trong vũng bùn, người nào mà cứ bám chặt vào cái ngôn từ đó không vượt được qua cái ngôn từ, chừng nào người nào cái dấu hiệu mà một người sắp có thể giác ngộ đó là người ta bắt đầu đã vượt qua cái ngôn từ. người ta bắt đầu là dùng cái ngôn từ chỉ là một cái phương tiện, một cái công cụ để lĩnh hội cái ý nghĩa của nó mà thôi. À, cho nên bất kỳ một người nào mà đã sắp bước chân vào cái lĩnh vực gọi giác ngộ đó, thì người đó hoàn toàn sẽ buông bỏ được cái ngôn từ, buông bỏ được cái bị dính chắc vào ngôn từ, bị bám chắc vào cái ngôn từ, và chỉ sử dụng ngôn từ như một cái công cụ, một cái phương tiện, hay như là một cách nói hình ảnh, tức là dùng như là một ngón tay chỉ trăng, tức là một cái phương tiện để chỉ hướng tới cái thực tại cái tuyệt đối, nó lộ, nó hiển lộ ngay trước mắt mình đó, mà không phải chăm chú vào cái ngón tay của mình mà hướng thẳng vào cái đối tượng mà nó chỉ tới đó, chứ bỏ qua cái ngón tay, tức là cái phương tiện là ngôn từ. Chủ yếu chúng ta ở đây tư duy, chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta là tất cả mọi thứ về diễn qua bị cái ngôn từ nó che lấp, bị ngôn từ nó che lấp, và chúng ta không trực giác nhìn nhận cái đối tượng, các đối tượng đang xảy ra, các hiện tượng đang xảy ra, gọi là trực giác, có thể là kinh nghiệm trực tiếp, hay chúng ta còn gọi là cái tu tuệ đó, tu tuệ đó. À, tức là cái kinh nghiệm trực tiếp nhìn thẳng vào nó, không cần bất kỳ một ngôn từ nào cả, và thì thấy được cái bản chất của nó là sinh diệt, thay đổi liên tục, sinh diệt, và chính là vì thay đổi sinh diệt như vậy, chính là vô thường, mà vô thường chính là khổ, khổ chính là vô ngã, ba cái đó nó đi liền cùng với nhau một cách trực diện, trực tiếp, ngay lập tức, ngay trong sát na đó, không có một ngôn từ, bất cứ một ngôn từ nào, mà chỉ bằng cách đó thì chúng ta mới có thể tiếp cận, thực chứng được cái chân lý. Chứ còn nếu mà đã thông qua ngôn từ là chúng ta bắt đầu sử dụng để chúng ta huấn luyện lẫn nhau, chỉ bảo lẫn nhau, chỉ cho nhau đến những cái điều cần làm, rồi đến những cái đối tượng mà các cái bản chất của đối tượng mà hướng đến mà thôi. Còn nếu mà chúng ta còn bám vào cái chừng nào còn bám vào cái ngôn từ đó thì chúng ta sẽ còn bị nó trói buộc, và chúng ta không thể nào mà thể nhập được cái chân lý cả. Tuy nhiên mặc dù nói như vậy, chúng ta cũng không thể không cần đến ngôn ngữ. Và nếu mà muốn diễn đạt cái Niết Bàn đó, một cách cần phải diễn đạt và cần giải thích Niết Bàn đó, mà nếu mà chúng ta sử dụng các cái ngôn từ mang cái tính chất khẳng định thì ta dễ bị chụp lấy một cái ý tưởng đi liền với những từ ngữ ấy, mà kỳ thực có thể hoàn toàn trái ngược lại, tức là chúng ta có thể bị dính vào, bị chấp dính vào những cái từ ngữ mà có mang tính chất khẳng định đó. Cho nên là chúng ta sẽ gặp ở trong các lời giải thích cũng như trong kinh điển ấy, chủ yếu là những cái từ diễn đạt cái Niết Bàn ấy bằng những từ ngữ phủ định, bằng những từ phủ định. Đó là một cái hình thức mà chúng ta ít làm cho chúng ta chấp dính vào đấy hơn, bị chấp thủ vào đấy hơn, ít nguy hiểm hơn. Cho nên là chúng ta hay được nghe đến Niết Bàn được diễn đạt như là dưới các cái dạng phủ định, như ví dụ như là Tanha Khaya, tức là sự diệt ái, tức là sự tiêu diệt của dục vọng, hay là cái là Asamkhata, Asam tức là A, tức là không, tức là không có hành, tức là vô vi đó, Asamkhata vô vi, tức là không bị kết hợp, không bị giới hạn, vân vân. Hoặc có cái từ phủ định khác là Viraga, vi có nghĩa là không, raga là tham đắm, Viraga là vô tham, không tham. Hoặc Niroda cũng là phủ định, từ ni là không, Roda là không có tồn tại, tức là sự chấm dứt. Hay là Nibbana, ni cũng là cái phủ định, đầu tiếp đầu ngữ, phủ định, tức là sự tịch diệt, tức là sự thổi tắt, hay là sự tắt hẳn. Như vậy là trong Pali chúng ta có thể nghe thấy những văn bản, trong văn bản Pali một số cái câu về Niết Bàn như sau. Đây là sự chấm dứt rốt ráo của chính dục vọng, sự vứt bỏ nó, chối từ nó, thoát khỏi nó, dứt ra khỏi nó. Đấy, bằng cái cách đó là nói về Niết Bàn, đó là sự chấm dứt rốt ráo của chính dục vọng, vứt bỏ nó, chối từ nó, thoát khỏi nó, dứt ra khỏi nó. Hoặc là một cách khác là sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi xấu xa, sự diệt dục vọng, sự giải thoát chấm dứt Niết Bàn. Đó là cái cách nói về bằng cách sử dụng các cái từ có tính chất phủ định như vậy, tức là sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi xấu xa, sự diệt dục vọng, sự giải thoát chấm dứt Niết Bàn. Rồi thì Đức Phật cũng trong kinh cũng nói: hỡi cái này các cái tỳ khưu, thế nào là cái tuyệt đối không bị giới hạn, tức là Asamkhata đó, tức là vô vi đó, cái tuyệt đối không bị giới hạn. Đây là, này các tỳ khưu, sự diệt tắt các tham muốn, raga khayo, raga là cái tham muốn, tham ái, khayo là sự đoạn diệt, sự diệt tắt của hận thù, dosa Kayo, sự diệt tắt của vọng tưởng của si mê đó, Moha Kayo. Còn này các thì khiu đấy gọi là cái tuyệt đối, đấy là cái tuyệt đối. Hay là khi nói với trưởng lão Radha thì ngài nói là này Radha, sự tiêu tan của dục vọng là niết bàn. Hay ngài nói rằng là này các thì khiu, dù có những pháp hay tức là các sự vật đó bị giới hạn hay không giới hạn, trong số ấy pháp giải thoát tức là viraga đó, pháp giải thoát viraga thoát khỏi dục vọng đấy là cao cả nhất. Viraga là thoát khỏi các dục vọng là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, diệt trừ lòng tham, nhổ tận gốc rễ sự trói buộc, hệ phược, cắt đứt sự tiếp tục, diệt hẳn dục vọng, giải thoát, chấm dứt niết bàn. Và khi ngài Parirajaka hỏi ngài Sariputta Sa Lệ Phất, vị đệ tử tối thượng về trí tuệ, đệ nhất đệ tử về trí tuệ của Đức Phật, nói rằng niết bàn là gì, thì ngài Sariputta cũng trả lời giống như những cách nói của Đức Phật về cái danh từ Asamkhata. Asamkhata tức là vô vi đó, ở trên có nghĩa niết bàn có nghĩa là sự diệt tắt dục vọng, sự diệt tắt hận thù, sự diệt tắt vọng tưởng, tức là diệt tắt dục, diệt tắt hận thù, diệt tắt vọng tưởng, sự từ bỏ, sự phá tan dục vọng lòng tham và dục vọng và lòng tham ái đối với nguồn, đấy là sự chấm dứt của dukkha. Chấm dứt của dukkha tức là chúng ta hiểu đó là chân lý thứ ba đó là tức là chân lý diệt khổ, tức là niết bàn. Và cuối cùng ngài cũng nói rằng sự chấm dứt của sinh tử tức là bhavana nirodha, chấm dứt sinh tử, chấm dứt hữu đó, bhavana nirodha là niết bàn. Thế là cái lời của một vị đồ đệ của Phật Musila. Và Đức Phật cũng dạy về niết bàn như sau: hỡi các tỳ khưu, có cái không sinh, không tăng trưởng, không bị giới hạn, sử dụng các cái từ phủ định, các từ negative, không sinh, không tăng trưởng, không bị giới hạn. Nếu không có cái không sinh, không tăng trưởng và không bị giới hạn thì sẽ không có lối thoát cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Bởi vì có cái không sinh, có cái không tăng trưởng, có cái không bị giới hạn, cho nên có lối thoát cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Tức là đây ý nói là có tồn tại cái niết bàn đó, là cái không sinh, cái không tăng trưởng, không bị giới hạn đó, cho nên là nó có cái lối thoát cho cái sinh, cái tăng trưởng, cái bị giới hạn, tức là các pháp hữu vi, các pháp phụ thuộc trong cái thế giới hữu vi đó, tức là lối thoát cho cái tam giới, ra khỏi tam giới này. Và ở đây thì không có cái chỗ cho bốn đại đất nước gió lửa, không có chỗ cho những khái niệm về dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh và sắc, đều hoàn toàn bị phá hủy. Không có đời này hay đời sau, không có đến hay có đi, không có tử hay sinh, và không có đối tượng giác quan. Đấy là những cái điều mà Đức Phật nói về một cái thế giới vô vi, một cái thực tại vô vi, niết bàn, là nơi mà không có cái sinh, không có cái tăng trưởng, không có cái bị giới hạn. Ở đây không có cái chỗ cho bốn đại đất nước gió lửa, cũng như những khái niệm về dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh, sắc đều hoàn toàn bị phá hủy, những khái niệm như hoàn toàn bị phá hủy. Không có nói đến đời này, đời sau, không có nói đến đi, đến hoặc đi, không có nói đến tử, tỉ, hay sinh, không có những chuyện đó, không có đối tượng của các giác quan. Đấy là những cái khái niệm về một cách tương đối, một cách dùng những danh từ phủ định đó để diễn đạt về Niết Bàn, để giúp cho chúng ta trên cái con đường tu tập của chúng ta. Tức là khi muốn tu tập đạt đến mục đích là chúng ta hướng đến cái điều đó. Chứ nếu mà diễn tả bằng những lời khác thì chúng ta sẽ bị dính mắc, bị chấp thủ vào những cái ảo tưởng, rất dễ bị ảo tưởng nó bao phủ. Cho nên là vì Niết Bàn được diễn đạt bằng những cái từ phủ định như vậy, cho nên nhiều người thì có một cái quan điểm sai lầm rằng là nó có tính chất tiêu cực, và diễn tả sự hủy diệt Niết Bàn nhất định không phải là sự hủy diệt của ngã, bởi vì không có cái ngã nào để hủy diệt. Niết Bàn nhất định không phải là sự hủy diệt ngã, bởi vì không có cái Niết Bàn, cái ngã nào để hủy diệt. Đây chúng ta cần lưu ý đến cái điều này. Chúng ta hay thường nói là chúng ta nhiều người nói hay nói sai đó, tức là đi tu tập để diệt bản ngã. Diệt bản ngã thì câu này là câu sai, thì không có bản chất của tất cả các pháp, tức là không có ngã chứ không phải là có ngã để mà diệt. Cho nên có cái ngã, có cái tự ngã đấy là một ảo tưởng, một cái tà kiến. Cho nên là chúng ta, cho nên nói niết bàn đây không có nghĩa là diệt ngã, hủy diệt ngã, bởi vì không có cái ngã nào để hủy diệt. Nếu có hủy diệt thì cái sự hủy diệt đấy là hủy diệt của vọng tưởng hay là ý niệm sai lầm về ngã. Thấy là cái hủy diệt này, hủy diệt cái đó, cái hủy diệt cái vọng tưởng ý niệm sai lầm về ngã, và cái hủy diệt đó là bằng trí tuệ thông hiểu cái bản chất thật sự của các pháp. Cho nên là không thể nói, và thật sự là sai lầm khi bảo rằng niết bàn là tiêu cực hay tích cực, cả hai cái quan điểm này đều là sai, cũng đúng. Những cái ý tưởng về tích cực và tiêu cực đó nó chỉ là có ở trong cái thế giới tương đối hữu vi, nằm trong cái lĩnh vực của sự đối đãi. Những danh từ ấy không thể dùng cho niết bàn, nó là chân lý tuyệt đối, vốn ở ngoài cái nhị nguyên và cái tương đối đó, nằm ngoài cái nhị nguyên và tương đối. Một danh từ phủ định thì không nhất thiết phải là chỉ một trạng thái tiêu cực. Những cái danh từ Pali hay Sanskrit để chỉ cái sức khỏe, ví dụ như Arogya là một danh từ phủ định, có nghĩa là không có bệnh hoạn. Cái từ phủ định đấy không có nghĩa là một tình trạng tiêu cực, tức là không có bệnh hoạn. Ví dụ hay là tình trạng bất tử cũng là một cái từ có cái tiếp đồng ngữ phủ định là A đó, Amata đó, thì cũng là một cái đồng nghĩa với niết bàn, nó là tính chất, nó là một cái từ phủ định nhưng mà không có một chỉ một cái tình trạng tiêu cực. Và sự phủ nhận những cái giá trị phủ định không phải là tiêu cực. Một trong những cái tiếng đồng nghĩa của niết bàn chúng ta biết đến đó là sự giải thoát, tiếng Pali là Mukti đó, là Mukti. Thì không ai nói giải thoát là tiêu cực cả, và ngay cả giải thoát cũng có một cái khía cạnh phủ định. Giải thoát luôn luôn là giải thoát khỏi cái gì, theo cái khía cạnh phủ định đó, của nó là cái gì, tức là cái phủ định, cái khía cạnh phủ định là những cái xấu xa, những cái chướng ngại, những cái tiêu cực đó. Thì cái giải thoát là giải thoát khỏi những cái thứ đó, khỏi những cái tiêu cực đó, khỏi những cái khía cạnh phủ định đó. Nhưng mà bản thân nó thì không thể gọi nó giải thoát là tiêu cực. Vì thế niết bàn hay giải thoát, tức là Mukti hay Vimukti đó, là cái sự tự do tuyệt đối, là cái sự giải thoát khỏi mọi tập tệ, giải thoát khỏi tham ái, khỏi sân hận và ngu si, giải thoát khỏi mọi danh từ đối đãi, khỏi mọi sự tương đối, khỏi mọi thời gian và không gian. Và chúng ta có thể có một cái ý niệm về niết bàn như là một chân lý tuyệt đối, như trong kinh Phân Biệt Giới đó, kinh số 140 bộ kinh Trung Bộ Kinh đó, một cái bài thuyết pháp vô cùng quan trọng Đức Phật đã thuyết cho Pukusati, mà những người mà Đức Phật thấy là thông minh và hăng hái đó. Ngài nói như sau: một con người được cấu tạo thì do sáu đại, địa, thủy, hỏa, phong, không gian, không giới, sáu đại và thức, địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. Và họ phân tích chúng và nhận thấy rằng không có gì là của tôi hay là ngã của tôi, tức là ngã và ngã sở đó. Và họ hiểu ý thức hiện và hiện ra và tan biến như thế nào, những cảm giác vui khổ, không vui không khổ hiện ra và biến mất ra sao. Từ tri thức ấy, tâm trí họ trở nên được cởi mở, không còn bị ràng buộc. Rồi họ tìm thấy trong họ một sự bình an thuần khiết, cái xả upekkha, và họ có thể điều khiển để tiến đạt đến bất kỳ trạng thái tâm linh cao siêu nào. Và họ biết rằng sự khinh an nhẹ nhàng thuần khiết đó sẽ kéo dài rất lâu, nhưng rồi họ nghĩ nếu ta tập trung sự khinh an thuần khiết này vào cõi không biên, không vô biên, và phát triển một tâm ý theo đó, thì đấy chỉ là một sự sáng tạo của tâm thức mà thôi. Nếu ta tập trung sự khinh an thuần khiết này vào cõi thức vô biên, vào cõi vô sở hữu, không có gì cả, hay vào cõi phi tưởng, không có tri giác, cũng không có không tri giác, tức là và phát triển một tâm ức theo ý đó, thì đấy cũng chỉ là một cái sự sáng tạo của tâm thức, tức là một cái tư duy của tâm thức mà thôi. Rồi họ không cấu tạo gì trong tâm thức nữa, cũng không muốn sinh thành, bhava cũng không còn muốn cái hữu nữa, hay hoại duyệt, bhava hay vibhava. Họ cũng không tạo tác, không muốn sinh thành hay hại duyệt, cho nên không tham trước thế gian. Rồi họ không cấu tạo gì trong tâm thức, cũng không muốn sinh thành hay hoại diệt. Vì họ không tạo tác, không muốn sinh thành hay hoại diệt, nên không tham trước thế gian. vì không tham trước thế gian cho nên không lo ngại, không lo ngại, vì họ không lo ngại cho nên an lạc, cứu cánh tịch diệt, pachatam jiva parinibbana pati. Và họ biết rằng sự sinh đã chấm dứt, đời sống phàm hạnh đã được sống, cái gì phải làm đã làm, không còn có cái gì phải làm thêm nữa. Như vậy, bây giờ khi người ấy lãnh thọ một cảm giác vui, khổ hoặc không vui, không khổ, thì họ biết rằng cảm giác ấy là vô thường, rằng cảm giác ấy trói buộc họ, rằng họ không lãnh thọ bằng nó bằng dục vọng. Dù cảm giác ấy thế nào chăng nữa, họ vẫn lãnh thọ nó mà không bị ràng buộc với nó, không bị ràng buộc với nó. Visamyuto, visamyuto, không bị ràng buộc với nó. Vi tức là không, samyuto là bị trói, bị ràng buộc với nó. Họ biết rằng mọi cảm giác ấy sẽ an tịnh khi thể xác tan rã, cũng như ngọn đèn tắt dầu và khi bấc đã hết, đã cháy hết, bấc đã hết. Bởi thế này các tỳ khưu, một người như thế là có được cái trí tuệ thù thắng, vì hiểu biết được sự diệt khổ là trí tuệ thù thắng. Đấy là cái hiểu biết như vậy, là một cái trí tuệ thù thắng. Hiểu biết về sự diệt khổ là một trí tuệ thù thắng. Trí tuệ gì về diệt khổ, tức là hiểu biết, tức là cái thực chứng niết bàn đó, là một cái trí tuệ thù thắng. Sự giải thoát này của họ trên chân lý không bị lay chuyển, tức là bất động, không bị lay chuyển. Sự giải thoát của họ dựa trên chân lý không bị lay chuyển, tức là sự giải thoát này là bất động. Này các tỳ khưu, cái gì không thật là tà vậy, cái gì thực tại niết bàn là như thật. Bởi thế này các tỳ khưu, một người được thế là có được chân lý thật tuyệt đối, vì thánh đế Brahma Arya Sacham, thánh đế Brahma Arya Sacham, vì thánh đế là niết bàn, mà niết bàn chính là thực tại. Ở đây Đức Phật khẳng định cái niết bàn là một cái thực tại, chứ không phải là một cái hư vô, không phải là một cái khái niệm hư vô, một cái tưởng tượng, một cái trừu tượng, một cái siêu hình, mà nó là một thực tại. Chỉ có điều là cái thực tại này nó nằm ngoài các cái pháp hữu vi, pháp hữu vi đó là vô vi, nó không có đến, không có đi, có sinh có diệt, không có bất cứ đất nước gió lửa, không có tốt xấu gì cả, không có. Thì đó là chúng ta nói về cái thực tại niết bàn như vậy. Và ở chỗ khác thì Đức Phật dùng hẳn cái danh từ chân lý thay cho chữ niết bàn, tức là chân lý với niết bàn. Đức Phật chân lý là niết bàn là chân lý. Và Đức Phật nói cái câu đấy như ở trong các kinh, sau này chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ, tức là ta sẽ dạy các ngươi chân lý và con đường đưa đến chân lý. Ta sẽ dạy các ngươi chân lý và con đường chân lý, thay vì nói về ta sẽ dạy cho các ngươi về niết bàn và con đường đưa đến niết bàn, thì Đức Phật ở đây nói ta sẽ dạy cho các ngươi chân lý và con đường đưa chân lý. Và Đức Phật dùng một loạt các hơn 30 từ trong kinh điển liệt kê ra đó, 33 cái từ ngữ thay cho cái từ niết bàn, còn mang cái tính chất tương đương với niết bàn để có thể diễn tả cái ý nghĩa niết bàn. Ở đây thì ở đây nhất định chân lý có nghĩa là niết bàn. Ta sẽ dạy cho các ngươi chân lý và con đường đưa đến chân lý. Thì kia chân lý tuyệt đối đó là gì? Chân lý cái tuyệt đối là theo Phật học chúng ta đã được biết, thì chân lý tuyệt đối là không có cái gì tuyệt đối trên thế gian. Mọi sự đều là tương đối, là giới hạn, là vô thường và không. Và không có một cái bản thể nào là bất biến cả, không có cái gì là vĩnh viễn, bản thể nào vĩnh viễn, tuyệt đối như là ngã, linh hồn hay atma ở trong ở ngoài. Thì đấy là chân lý tuyệt đối. Và chân lý không bao giờ tiêu cực, mặc dù có một số từ ngữ thông thường chân lý nói về cái tính chất phủ định có vẻ đó tiêu cực đó. Thì sự thực hiện chân lý ấy nghĩa là thấy biết sự thật như vật như thật, không có ảo tưởng hay là cái vô minh, thì là cái sự diệt tắt dục vọng và sự diệt khổ, đấy chính là niết bàn. Tức là chân lý thì không cái việc thực hiện chân lý đó, việc thực hiện chân lý tức là thể nhập cho nó đó, thể nhập trên đó đó, thì cái điều đó có nghĩa là sự thấy biết sự thật như thật. Khi nói đến cái thấy biết sự thật như thật thì có nghĩa là thấy chân lý và thấy niết bàn, và thấy như thật có nghĩa là không có ảo tưởng hay vô minh. Và đấy là chính là khi mà nó diệt tận cái dục vọng, và chính cái sự diệt khổ đó chính là niết bàn. Và cũng nhớ rằng ở đây quan điểm của bên đại thừa thì niết bàn thì nó không khác sinh tử, thì cái đó là chúng ta không bàn đến ở đây. Cái đó thì mọi người sẽ đưa đến một cái vòng bối rối luẩn quẩn, tức là nhập nhèm giữa các cái khái niệm, để cuối cùng người ta không biết đằng nào người ta lần. Cho nên là chúng ta không nên đi tìm hiểu sâu những cái cách trình bày của người ta, mặc dù có thể người ta có lý theo cách diễn đạt của người ta, nhưng mà chúng ta cứ tuân thủ theo cái lời của Đức Phật. Niết bàn là niết bàn, sinh tử là sinh tử, chứ không thể nói là sinh tử là niết bàn, nhưng là cách nói của Đại Thừa đấy được. Thì đó là cái chuyện của người ta, chúng ta cũng không bàn luận, chúng ta cũng không bình luận, vì nó cũng dẫn đến những cái tranh luận không cần thiết, bởi vì nó theo cái định nghĩa quan điểm của họ là như vậy. Thì một sự vật là sanh tử hay niết bàn tùy theo cái hiểu biết của họ, tức là cái hiểu biết, cái sự hiểu biết đúng như thật của nó thì là niết bàn. Cho nên là chúng ta cần phải có cái hiểu biết rằng niết bàn là cái kết quả tự nhiên của sự dập tắt dục vọng. Niết bàn không là kết quả của cái gì hết. Niết bàn không phải là kết quả của cái gì hết. Có nghĩa là nó không phải là cái có nhân quả ở đây, tức là nhân quả liên quan đến pháp hữu vi là nhân quả, hay là kết quả của một cái pháp nào đó. Niết bàn không phải là kết quả của một cái pháp nào đó, mà quốc quả một cái gì đó. Cho nên nói rằng là niết bàn không phải là kết quả, không phải là quả của một cái gì hết. Và nếu nó là quả thì cái quả ấy lại phải được phát sinh bởi nguyên nhân, và nó sẽ lại bị phát sinh và bị giới hạn là hữu vi, chứ không phải còn niết bàn nữa. Và niết bàn thì thực sự là không phải là nhân mà cũng không phải là quả, không nhân không quả. Nó không được phát sinh như một trạng thái thần bí, tâm linh, tinh thần, cũng như thiền hay là định vân vân. Tức là nó không phát sinh, tức là nó không phát sinh ra. Niết bàn nó không tự phát sinh ra, nó là bất sinh bất diệt. Cho nên là ở đây nó là, cho nên không thể nói là niết bàn nó là quả của một cái hiện thực đó. Ví dụ như thiền hay là đấy, nó là hay định vân vân, nó còn là kết quả của một cái trạng thái tinh thần đó. Nhưng mà niết bàn thì không phải như vậy. Có chân lý tức là có niết bàn, có niết bàn tức là có chân lý. Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là thấy nó, thực hiện nó, thể nhập nó. Điều duy nhất mà có thể làm là thể nhập nó, thấy nó. Có một con đường đưa đến sự thực hiện niết bàn, thực hiện niết bàn tức là thể nhập niết bàn, chứng ngộ niết bàn đó. Và cái niết bàn ấy thì đương nhiên không phải là kết quả của con đường đấy. Chúng ta phải nhớ cái đó. Niết bàn không phải kết quả con đường đấy, con đường bát thánh đạo này dẫn ta tới niết bàn, nhưng không có nghĩa là niết bàn là kết quả của con đường đó, không phải kết quả của nó. Tức là ví dụ là bạn, chúng ta có thể đi đến ngọn núi theo một con đường, nhưng ngọn núi không phải kết quả, hậu quả của con đường. Và chúng ta thấy ánh sáng, thì ánh sáng không phải là kết quả của sự thấy. Đấy là những cái ví dụ để chúng ta thấy rõ rằng là để thể nhập niết bàn, để chứng ngộ niết bàn, có một con đường để có thể giúp chúng ta làm được cái việc đấy, có phương tiện, có phương pháp. Nhưng cái niết bàn không phải là kết quả của cái con đường đó. Chúng ta ghi nhớ cho cái điều đó. Niết bàn không phải là kết quả của con đường, tại niết bàn không phải là kết quả của bất kỳ một cái gì, bất kỳ một cái điều gì. Mình biết niết bàn là pháp vô vi, nó không phải là kết quả theo pháp duyên sinh, không phải là nhân duyên, nhân quả ở đây. Thì người ta cũng hay hỏi thêm rằng là có cái gì ở sau niết bàn, thì câu hỏi này là không có hợp lý, không có đứng vững, vì nó niết bàn bản thân nó là chân lý tối hậu rồi. Nếu mà nó đã tối hậu, không còn cái gì hơn nữa thì không có thể có cái gì đằng sau đó nữa. Nếu có một cái gì đằng sau niết bàn thì cái đó thì lại trở thành cái chân lý tối hậu. Cho nên là khi mà ngài Arada đặt câu hỏi đấy với Đức Phật dưới hình thức khác là niết bàn là để dùng vào một mục đích gì, niết bàn là dùng vào mục đích gì, tức là ý nói muốn hỏi rằng là còn một cái mục đích cứu cánh nào khác nữa không đó, cho cái niết bàn không, thì Đức Phật trả lời rằng là này Arada, câu hỏi ấy không đúng chỗ. Người ta sống đời sống thánh thiện với niết bàn như là sự thể nhập cuối cùng, như là sự thể nhập cuối cùng vào chân lý tuyệt đối, sự thể nhập cuối cùng vào chân lý tuyệt đối như mục đích của đời sống ấy, như sự cứu cánh tối hậu của nó. Và một vài cái từ ngữ mà chúng ta cũng cần phải lưu ý trong khi chúng ta nghe, chúng ta gặp trong khi mà nghe mọi người giảng giải đó, thì có thể nói nhanh hoặc nói dùng một cái ý nghĩa ấy hoặc là không thật chính xác thì nói, hay nói là Đức Phật nhập niết bàn, niết bàn nhập niết bàn, thì cái từ đó là chữ nhập đấy, thì là nhập Niết Bàn, sau khi Ngài chết đó, thì làm phát sinh nhiều cái tư duy tưởng tượng về Niết Bàn. Và khi mà nói nghe cái câu là Đức Phật nhập Niết Bàn thì người ta tưởng Niết Bàn là một quốc độ, một thế giới, một cái cõi, một vị trí nào đó trong một hiện hữu nào đó, và cố gắng tưởng tượng nó qua ý nghĩa của một cái danh từ hiện hữu mà chúng ta đã từng biết đến từ trước đến nay. Thông qua lại tưởng nó một cái hiện hữu nào khác nữa ngoài cái tam giới của chúng ta, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, các cái hữu đó, mà bây giờ chúng ta lại thấy một cái hữu khác nữa là Niết Bàn, thì đó là không đúng. Chúng ta cần, đấy là cái hiểu biết sai lầm khi mà dùng từ đó, tức là khi sử dụng cái từ nhập Niết Bàn, thì chúng ta hãy hiểu đấy là cái từ mà nói là khi mà Đức Phật tức là bát Niết Bàn, thì tức là cái sự thể nhập Niết Bàn, thể nhập Niết Bàn. Thì đó là cái nói rằng là Niết Bàn, cái sai lầm khi coi Niết Bàn là một cái quốc độ, một thế giới, một vị trí nào đó trong một hiện hữu nào đó, và cố gắng tưởng tượng nó qua ý nghĩa của danh từ hiện hữu mà ta đã biết. Thì cái từ ngữ thông dụng tức là nhập Niết Bàn thì không có gì tương đương trong nguyên bản, không có cái gì gọi là nhập Niết Bàn sau khi chết cả. Có cái từ ngữ parinibbuto tức là dùng để chỉ cái chết của một vị thật hay vị la hán đã chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nó không có nghĩa là nhập vào Niết Bàn. Parinibbuto là chỉ có cái nghĩa là hoàn toàn mất đi, hoàn toàn thổi tắt hay là hoàn toàn diệt, bởi vì Phật hay là án không có sanh tử sau khi chết, không có sanh tử sau khi chết, Phật và các vị a la hán không còn sanh tử sau khi chết, nó chỉ có một cái nghĩa parinibbuto có nghĩa là hoàn toàn mất đi, hoàn toàn thổi tắt hay hoàn toàn diệt như vậy. Và một câu hỏi tiếp thì lại có thể đặt ra là cái gì thì xảy ra cho Phật hay là các vị a la hán ấy sau khi chết đó, sau khi chết đó, sau khi bát Niết Bàn đó. Thì câu hỏi này cũng thuộc loại câu hỏi không có giải đáp, tức là loại bất khả thuyết. Và khi mà Đức Phật nói về điều này, Ngài cũng cho thấy rằng không có từ ngữ nào trong ngữ vựng con người có thể diễn tả cái gì xảy ra cho một vị A-la-hán sau khi đã chết. Khi trả lời cho du sĩ Parivrajaka, tên là Vacha đó, Đức Phật dạy rằng là những từ ngữ như sanh hay không sanh, sinh hay không sinh thì không áp dụng trong trường hợp vị A-la-hán, vì những pháp ấy, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái pháp có tính chất từ ngữ như sinh và không sinh đi theo thì đã hoàn toàn bị tiêu diệt và bật gốc rễ, không bao giờ phát khởi lại sau khi chết. Cho nên một cái vị A-la-hán sau khi chết thì được ví như một ngọn lửa đã tắt sau khi đã thôi bỏ thêm một củi, hay ví như ngọn đèn bấc mà dầu đã hết. Ở đây chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng và minh bạch rằng là cái được ví với ngọn đèn đã tắt thì không phải là Niết Bàn. Chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng và minh bạch rằng cái được ví với ngọn đèn đã tắt không phải Niết Bàn, mà cái được ví với lửa tắt là con người gồm năm uẩn đã thực hiện Niết Bàn. Và điểm này cần được nhấn mạnh vì rất nhiều người, ngay cả vài học giả Uyên Bác đều đã hiểu lầm và giải thích sai cái lời của Đức Phật khi nói về Niết Bàn. Niết Bàn không bao giờ so sánh với một ngọn lửa tắt hay một ngọn đèn tắt. Lại có một cái câu hỏi khác nữa là nếu không có ngã, tức là không có Atman đó, thì ai thực hiện cái Niết Bàn đó? Ai thực hiện cái Niết Bàn đó? Trước khi tiếp tục về Niết Bàn thì chúng ta đặt câu hỏi rằng là ai đang suy nghĩ bây giờ nếu không có ngã? Chúng ta thử xem lại rằng ai đang suy nghĩ ở hiện nay, đang suy nghĩ đó, thì nếu mà không có ngã thì ai đang suy nghĩ? Và ta đã thấy rằng là trước chúng ta qua cái thực tập của chúng ta, qua cái giảng cái pháp học và pháp hành của chúng ta, đến chúng ta biết được là cái chính cái tâm là cái đang suy nghĩ, cái tâm nó đang hiển hiện, nó đang sinh ra, nó đang sinh diệt đó, cái tâm nó đang suy nghĩ, và không có cái người suy nghĩ ở đằng sau cái tư tưởng đó. Chính vì thế mà cái trí tuệ, cái panya này, chính cái tư tưởng đó, chính cái trí tuệ đó, cái panya đó đã nhận thức, đã thực chứng, nhận thức thực chứng Niết Bàn, và không có cái ngã nào đứng đằng sau đó, để đằng sau sự thực chứng đó, không có tôi ta là đứng sau sự thực chứng đó, mà chỉ có cái sự trí tuệ, cái trí tuệ đó nhận thức và nó thực chứng mà thôi. Trong lúc bàn về nguồn gốc của khổ đó, dukkha đó, chúng ta thấy rằng bất cứ cái gì, người, vật hay là một cái tập hợp nào đó, nếu nó có bản chất sinh thì luôn có bản chất hủy diệt, tức là luôn luôn có cái mầm mống của sự chấm dứt hủy diệt. Và khổ, sanh tử, luân hồi thì có bản chất của sự sinh thành, nên nó cũng bản chất của sự hủy diệt. Và dukkha phát sinh vì ái dục, tanha, và nó chấm dứt do huệ, tức là panya. Dục và huệ cả hai đều ở trong ngũ, thuộc ngũ uẩn. Như thế thì cái mầm mống của sự sinh ngũ uẩn cũng như mầm mống của sự chấm dứt ngũ uẩn đều nằm trong ngũ uẩn. Đây chính là cái ý nghĩa chân thật của Đức Phật dạy. Chính ngay trong thân này ta nói đến thế giới và con đường đến sự chấm dứt của thế giới. Chính ngay trong thân này ta nói có thế giới và con đường đến sự chấm dứt của thế giới. Hay ở chỗ khác thì Đức Phật nói chính ngay trong thân này ta nói là sự, nó nói có sự khổ và con đường chấm dứt của sự khổ. Điều đồ này có nghĩa rằng là tứ diệu đế thì có thể thấy được trong ngũ uẩn, có nghĩa là ngay trong ta đây, danh từ ta, trong từ ta đây danh từ loka, thế giới cũng được dùng để thay cho danh từ dukkha, thế giới và dukkha là được dùng là chúng ta hiểu là bản thân thế giới là khổ, khổ là thế giới. Cho nên là trong nhiều bài kinh Đức Phật có dùng những cái từ như vậy. Điều này thì cũng có nghĩa rằng không có một cái quyền năng nào bên ngoài làm phát sinh ra nguyên nhân và chấm dứt của khổ đó. Không có một cái thế lực bên ngoài nào, có quyền năng bên ngoài nào mà làm phát sinh ra cái nguyên nhân cũng như sự chấm dứt của khổ. Khi mà trí tuệ được mở mang và đào luyện theo tứ diệu đế thứ tư, theo cái diệu đế thứ tư, tức là theo bát chánh đạo đó, khi mà được đào luyện mở mang, mà trí tuệ được đào luyện mở mang, được tu tập đó, thì nó thấy cái bí mật của cái sự sống, thấy thực tại của mọi sự vật đúng như thật. Khi mà bí mật này được khám phá, khi được hiển lộ, thì cái chân lý được tìm thấy, tất cả mọi thứ năng lực quay cuồng phát sinh trong cái dòng sinh tử, trong mọi vọng tưởng trở nên vắng lặng và không thể tạo tác thêm nghiệp nào nữa. Bởi vì không còn vọng tưởng, không còn ham muốn sinh tử. Nó như một bệnh thần kinh được chữa lành. Và khi người bệnh khám phá ra cái nguyên nhân, khi mà hay là bí mật của chứng bệnh đó, tức là được chữa bệnh một cách hoàn toàn đó. Trong hầu hết mọi tôn giáo thì sự toàn thiện chỉ có thể đạt đến sau khi chết, nhưng mà đối với Phật giáo thì sự niết bàn, tức là cái chân lý rốt ráo tối thượng cuối cùng đó, có thể thực hiện ngay trong cõi đời này, không cần phải đợi đến cái chết để có thể đạt đến nó. Người đã chứng ngộ chân lý chứng ngộ niết bàn đó là người hạnh phúc nhất trần gian. Người ấy giải thoát khỏi mặc cảm và ám ảnh, mọi phiền não và lo âu làm cho những người khác điêu đứng. Sức khỏe người ấy hoàn toàn làm cho điêu đứng và sức khỏe tinh thần người đấy được hoàn toàn. Họ không có hối tiếc về quá khứ, không có mơ mộng về tương lai. Họ sống hoàn toàn trong hiện tại, sống hoàn toàn trong tương tại. Bởi thế họ được thưởng thức và vui hưởng cái sự vật một cách thuần túy, không có cái dự phóng, không có sự phóng chiếu, không có sự suy diễn, không sự bám víu. Họ vui vẻ hoan hỷ thưởng thức sự sống thuần khiết, các giác quan đều khinh an, không còn lo lắng, bình an và thanh thoát. Chính vì họ giải thoát dục vọng, ích kỷ, hận thù, vô minh, kiêu căng, ngã mạn và tất cả mọi thứ bất tịnh xấu xa ấy, cho nên họ trở nên trong sạch, từ hòa, đầy lòng thương, bao quát, từ bi, tử tế, thiện cảm, thông cảm và khoan dung. Họ phục vụ kẻ khác một cách trong sạch nhất, vì không còn nghĩ về mình. Họ không kiếm trác gì, không tích chữa gì, cái cả những cái vấn đề thuộc về tâm linh, họ cũng không có tìm kiếm cái gì nữa, bởi vì họ đã thoát khỏi cái ảo tưởng về ngã và lòng khao khát trở thành. Vì họ đã thoát khỏi cái ảo tưởng về ngã và lòng khao khát trở thành. Thì niết bàn vượt khỏi mọi ý niệm về nhị nguyên và tương đối. Bởi thế cho nên nó vượt ra ngoài những khái niệm của ta về thiện, về ác, về phải, về trái, về có, về không. Ngay cả cái danh từ hạnh phúc, sukha đó, dùng để tả lên bạn, niết bàn ở đây cũng có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Như là Ngài Xá Lợi Phất có nói rằng là này bạn, niết bàn tức là hạnh phúc tức là niết bàn. Và khi ấy thì Ngài Udayi có hỏi, nhưng thưa hiền giả, Sariputta, hạnh phúc nào có thể có khi mà không có cảm giác? Thì câu trả lời của Ngài Xá Lợi Phất thì vô cùng thâm sâu và vô cùng triết lý, vượt khỏi cái tầm hiểu biết thông thường. Ngài trả lời rằng là chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc. Chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc. Thì niết bàn vượt ra khỏi mọi lý luận, mọi cái phán đoán, mọi cái suy diễn, dù chúng ta có đi vào trong những bàn cãi tư duy siêu hình, thường là những một cái trò tiêu khiển vô bổ của cái giới trí thức đó, về niết bàn hay là chân lý tối thượng hay thực tại, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được niết bàn với cái cách đó, một cách lý luận, phán đoán, bình luận, tranh luận, hí luận với nhau đó, thì không bao giờ hiểu được thiết bản với cách đó. Một đứa trẻ con trong vườn trẻ thì không nên gây gổ về luật tương đối vì nó chưa được học. Thay vì thế, nếu nó học một cách kiên tâm và cẩn mẫn, một ngày kia nó thể hiểu được cái luật đó, thì niết bàn là để cho những bậc hiền giả chứng nghiệm trong chính họ. Niết bàn là cái thực tại mà cần phải được chứng nghiệm ở trong chính bản thân họ, chứ không phải để bàn luận tranh cãi hí luận. Và nếu ta có theo một con đường đây là bát thánh đạo đó, một cách kiên trì chỉ trí đào luyện và thanh lọc mình một cách tinh tấn siêng năng và đạt đến mức phát triển tâm linh cần thiết, một ngày kia ta có thể thực chứng niết bàn ngay trong ta và không cần phải nhọc chí vì những tranh tử rắc rối và kêu vang mà chúng ta đã lắng nghe ở đây trong suốt thời gian trong vừa rồi. Thì ở đây chúng ta quay lại một số các cái đoạn kinh của Đức Phật giảng về cái niết bàn. Niết bàn thì trong cái bài kinh thì Đức Phật thì nói nhắc lại đây là Đức Phật nói định nghĩa niết bàn đơn giản là sự hủy diệt lòng tham và sân si, nói một cách ngắn gọn đơn giản như vậy, thì nó có ích lợi thiết thực cho cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta không mắc phải những cái cao siêu vọng tưởng xa xôi ở đâu đấy, mà chúng ta đi thẳng vào cái bản chất của nó là hủy diệt cái lòng tham sân si. Hủy diệt đây theo nghĩa là chúng ta bằng trí tuệ, tức là sự hiểu biết bản chất của nó, hiểu biết cái bản chất của các cái pháp mà thì chúng ta xúc chạm hàng ngày đó. Thì khi đó một thời thì tôn giả trong kinh trong từng bộ kinh chương 38 khi trả lời câu hỏi niết bàn là gì, thì một thời tôn giả Sariputta trú ở giữa dân chúng Magadha, nàng Nalaka, rồi du sĩ Jambudaka đi đón tôn giả Sariputta sau khi đã nói chào hỏi, hỏi thăm, rồi thì hỏi thưa bạch tôn giả Sariputta, niết bàn này hiền giả Sariputta, như vậy được nói đến này hiền giả thế nào niết bàn? Và ngài trả lời theo cái cách trả lời của Đức Phật: này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đấy gọi là niết bàn. Chúng ta đi thẳng vào những cái phẩm tính của niết bàn một cách trực tiếp liên quan đến cái việc tu tập của chúng ta, để tránh chúng ta có những cái vọng tưởng ảo tưởng những cái gì cao siêu xa xôi ở đâu đó, mà đó là chỉ là cái sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Và khi đó thì niết bàn sẽ hiển lộ ngay trước mặt các quý vị, quý vị nó không cần phải tìm hiểu thêm gì thêm nữa. Và câu hỏi tiếp: và vậy thì có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc niết bàn? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng ngộ niết bàn ấy. Thế thì này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ đấy là gì đưa đến chứng đắc niết bàn? Này hiền giả, đấy là con đường bát chi thánh đạo đưa đến chứng đắc niết bàn, tức là tránh trí kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn, thật là vừa đủ, này hiền giả, để không phóng dật. Như vậy nói một cách đơn giản và dễ hiểu, và chúng ta có cái lợi ích thiết thực ngay cho đối chúng ta là hiểu đơn giản niết bàn là sự hủy diệt tham sân si. Thì có trong bài kinh khác thì Đức Phật có dùng các ẩn dụ và hình ảnh khác để truyền đạt các ý tưởng về cái mục tiêu tối hậu niết bàn này. Cũng vẫn là cái sự hủy diệt tham sân si, nhưng trong số những cái thứ khác thì nó còn là cái sự an lạc bất tử tối thượng tuyệt vời hy hữu. Và cái cách mô tả như thế để chỉ một cái niết bàn là cái trạng thái tối cao của hạnh phúc an bình cho cái sự tự do để trải nghiệm cái cuộc sống hiện tại này. Trong cái kinh tương bộ kinh chương 43 phẩm 43 từ phần thứ 31 đến phẩm 44, Đức Phật dùng ở đây là tất cả những cái từ ngữ khác để nói đến cái Niết Bàn. Từ ngữ khác để nói đến Niết Bàn, tức là dùng các từ khác để chúng ta có một cái hình dung, chúng ta có một cái khái niệm căn bản ban đầu về cái Niết Bàn đó. Đức Phật sử dụng khoảng hơn 40 cái từ ngữ khác nhau, và trong này sư sẽ liệt kê đọc lại trong cái bài kinh đó. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về vô vi, thay từ Niết Bàn vô vi, tức là Asankhatam đó, và con đường đưa đến vô vi, con đường đưa đến Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ khưu, thế nào là vô vi? Tức là sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si, đấy gọi là vô vi. Thì đây là cái câu trả lời mà chúng ta vừa nghe ngài Sariputta trả lời thế nào Niết Bàn cho trước đó đó. Thì đó là sự đoạn tận tham, là sinh. Và này các tỳ khưu, thế nào là con đường đến vô vi? Cũng câu hỏi đó, và Đức Phật trả lời đấy là thân niệm kayagatasati, là con đường đến vô ly. Rồi thì ngài sử dụng một loạt các danh từ thay vào cái chữ vô vi đó, thay vào cái chữ Niết Bàn đó, là cái từ như là: này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về không thiên vị, ta sẽ thuyết về vô lậu, ta sẽ thuyết về sự thật Satcham, ta sẽ thuyết về bờ bên kia Param, ta sẽ thuyết về tế nhị Nipunam, ta sẽ thuyết về cái sự khó thấy được Sududasam, sự không già Ajajaram, sự bền vững Duwam, sự không suy yếu Apalokitam, không hiển lộ Anidasanam, không hí luận tịch tĩnh, bất tử thù thắng, thuận lợi an ổn, ái đoạn tận, bất khả tư nghì, hy hữu, không tai họa, không bị tai họa, Niết Bàn, không tồn tại, ly tham, thanh tịnh, giải thoát, không chấp giữ, hòn đảo, nơi ẩn náu, nơi an toàn, nơi nương tựa, mục đích cuối cùng, và con đường đưa đến mục đích cuối cùng. Đấy là cái toàn bộ những cái từ ngữ mà Đức Phật dùng để chỉ về thay cho cái Niết Bàn, để sử dụng một loạt các cái từ ngữ khác nhau như vậy để chúng ta có thêm cái hình dung rất rất hữu ích, rất cụ thể về cái giúp cho chúng ta sẽ có thể tu tập một cách thiết thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không bị bám víu vào những danh từ to tát cao sang ở nơi đâu cả. Và trong tất cả những cái đó thì đều định nghĩa rằng là sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, đoạn tận si thì đều được gọi là những cái vô vi, hoặc là không thiên vị, hay là sự thật, hay bờ bên kia, hay khó thấy, hay hy hữu, không tai họa, không tổn hại, được giải thoát, Niết Bàn, không chấp giữ, hòn đảo, nơi ẩn, hay là mục đích cuối cùng, tất cả cái đấy. Và cái con đường đưa đến tất cả những cái đó, điều đó, tất cả những cái danh từ mà thay cho Niết Bàn đó, cái con đường đưa đến mục đích cuối cùng đó chính là về thân niệm. Nhưng mà không phải chỉ có thân niệm, mà trong cái trong bài kinh, trong tiếp tục các cái bài kinh thì Đức Phật có chỉ ra một loạt các cái pháp khác, các cái pháp khác, rồi chỉ về tất cả những cái tứ niệm xứ, rồi chỉ 37 phẩm trợ đạo, rồi bát thánh đạo, tất những cái pháp đó. Thì trong cái bộ kinh Tăng Chi Bộ Kinh thì hôm nay sư không có kịp chuẩn bị ở đây, thì chúng ta sẽ để lúc khác, ngày mai sư sẽ nhắc lại thì sư sẽ nói về cái điều đó. Thì trong một vài bài kinh thì có nơi thì trình bày rằng Niết Bàn không chỉ là sự hủy diệt phần phiền não, mà còn là một cảm giác cao quý của trạng thái tâm lý lành mạnh. Và các cái bài kinh đó nói về Niết Bàn như một cái trạng thái siêu việt, hay một khía cạnh của hiện hữu. Và nó đề cập đến, ví dụ như là trong một cái bài kinh thì nó đề cập Niết Bàn như là một cái giới xứ vượt ra ngoài thế giới của kinh nghiệm thông thường, và không có sự hiện diện của bất cứ yếu tố vật lý nào hoặc bất kỳ kích thước nào của kinh nghiệm. Đó là một trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, không phát sinh, không tàn diệt, không thay đổi. Thì đó là cái Đức Phật nói về trong cái Tương Ưng Bộ Kinh, trong cái Phật thuyết như vậy, có nói về có cái xứ ấy. Có như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi. Lúc đấy Thế Tôn đang giải thuyết giảng pháp thoại liên quan Niết Bàn cho các tỳ khưu. Sau khi rồi Thế Tôn sau khi hiểu hết ý nghĩa ngay trong lúc ấy nói lên cảm hứng: này các tỳ khưu, có xứ này tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có không biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có mặt trăng, không có mặt trời. Do vậy này các tỳ khưu, ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sinh, không có an trú, không có vận chuyển, không có sở duyên. Đấy là sự đoạn tận khổ đau. Trong bài kinh khác thì Đức Phật gọi đó là cái Niết Bàn, là trạng thái vô sinh, không hiệu hữu, không bị làm, không có hữu vi, một trạng thái có khả năng hoặc là giải thoát khỏi những cái gì được sinh ra, được tạo tác, hiện hữu và có điều kiện. Tiếp theo đó thì Đức Phật có nói, cũng ở khi đó Đức Phật trú ở Savatthi, các cái thuyết giảng, các pháp thoại liên quan Niết Bàn, và Đức Phật có tuyên bố: này các tỳ khưu, không có sự sinh, không có sự hiện hữu, không có bị làm, không có hữu vi. Này các tỳ khưu, nếu không có cái không sinh, không hiện hữu, không làm, không bị hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sinh, hiện hữu, bị làm, hữu vi, vì rằng có cái không sinh, không hiện hữu, không bị làm, không bị hữu vi, nên có thể trình bày sự xuất ly khỏi sinh, khỏi hiện hữu, khỏi bị làm và khỏi hữu vi. Đó chính là Niết Bàn. Và Đức Phật có giảng về hai cái giới niết bàn, hai cái niết bàn, tức là giới có dư y niết bàn, giới niết bàn có dư y và giới niết bàn không có dư y. Tức là giải thích cái giới niết bàn có dư y là cái sự hủy diệt lòng tham sân si đạt được bởi một cái vị a la hán khi vẫn còn sống. Dư y ở đây là tổng hợp các của cái năm uẩn đã được đưa vào kiếp sống này do vô minh và tham ái của các kiếp sống quá khứ và sẽ phải tiếp tục vận hành cho đến khi kết thúc đời sống này. Về giới Niết Bàn không dư y, vô dư y, thì Đức Phật có chỉ rằng là khi mà vị A-la-hán qua đời, tất cả những gì đã được cảm nhận, không có vui thích, thì sẽ trở thành nguội lạnh ngay tại đấy, vì không còn cái bám thủ vào năm uẩn và không còn ham muốn cái kinh nghiệm mới thông qua một tập hợp mới của các cái uẩn, và các uẩn chấm dứt xuất hiện và không thể tiếp tục, và tiến trình của năm uẩn được dập tắt theo nghĩa đen của Niết Bàn. Tuy nhiên Đức Phật không nói gì, không có nghĩa là cái sự hiện hữu hay không hiện hữu về tình trạng của một vị A-la-hán sau khi chết. Cái việc mà đạt tới cái Niết Bàn vô dư y ấy, nó là một cái trạng thái của sự không hiện hữu. Tuy nhiên không có cái tuy nhiên thì các bài kinh đều nhất quán xem cái Niết Bàn bởi những cái từ ngữ có quy chiếu các cái thực tại là liên quan đến các cái giới hữu vân vân, cái pháp, một cái trạng thái. Tuy nhiên mặc dù quy định như vậy, trạng thái cuối cùng này nằm ngoài tất cả các phân loại và khái niệm quen thuộc, nằm ngoài mọi cái khái niệm và cái ấy. Thì về hai giới Niết Bàn thì chỉ Đức Phật có tuyên bố như sau: này các hữu vi, này các tỳ khưu, có hai Niết Bàn giới. Thế nào là hai Niết Bàn giới có dư y và Niết Bàn giới không có dư y? Chúng ta ở đây chúng ta nghe sử dụng là Đức Phật sử dụng một số các cái từ như là giới giết các thứ đó, thì nhưng mà không phải giới theo cái nghĩa như là chúng ta học vào trong cái pháp hữu vi về giới. Giới đây là các element đó, chứ không phải là giới, giới hạnh đâu, không phải giới luật. Tức là có giới, có Niết Bàn giới có dư y và Niết Bàn giới không có dư y. Này các tỳ khưu, thế nào là giới có dư y? Tức là một cái thực tại Niết Bàn có dư y. Chúng ta hiểu cái giới ở đây theo nghĩa là một cái thực tại. Ở đây vị tỳ khưu là bậc A-la-hán, các đạo hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm, đã đặt cảnh hạnh xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý và bất khả ý, vẫn còn cảm giác lạc khổ, nhưng với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt, đấy gọi Niết Bàn có dư y. Dư y tức là nói về trong các vị A-la-hán đã đạt được mục đích, hiểu kiến sử đã diệt và đã giải thoát nhờ chánh trí đó, nhưng mà các năm căn còn tồn tại, tức là các cái căn còn tồn tại, các cái căn đấy, vị ấy hưởng thọ cái khả ý bất khả ý, vẫn còn cảm giác lạc và khổ, thông qua ngũ uẩn của mình. Những vị ấy, nhưng với vị ấy, tuy nhiên vẫn còn cảm thọ lạc khổ và hưởng thọ các cái khả ý, bất khả ý đó. Nhưng mà các vị ấy, tham đã diệt, sân đã diệt, si đã diệt, cho nên là gọi là Niết Bàn, có dư y. Và này các tỳ khưu, thế nào là Niết Bàn giới không có dư y? Ở đây vị tỳ khưu là bậc La Hán, các lộ hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây đối với ấy mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ khưu, đây gọi là Niết Bàn không có dư y. Này các tỳ khưu, có hai Niết Bàn giới này. Và trong cái trong một bài kinh khác, trong cái bài kinh, trong bài kinh mà Đức Trung Bộ Kinh, bài kinh số 72, kinh dạy Vajragotha về lửa đó, về lửa đó. Khi mà Vajragotha hỏi Đức Phật rằng là ở đây người ta đã đạt được cái mục tiêu tối thượng đó, tức là thì có tái sinh hay không có tái sinh sau khi chết, sau khi đạt cái mức thượng Niết Bàn thì có tái sinh hay không có tái sinh sau khi chết, thì Đức Phật từ chối thừa nhận bất kỳ trong bốn cách lựa chọn. Tức là ví dụ nói rằng là, để nói rằng là Như Lai tái sinh là một, không tái sinh là hai, cả tái sinh và không tái sinh là ba, và cả không tái sinh và không tái sinh đều là bốn, thì đều không thể chấp nhận, bởi vì cả bốn lựa chọn đó đều cho rằng Như Lai là một thực thể. Trong khi đó, trong khi thực sự ấy, thì trong khi qua một cái quan điểm thì quan điểm nội tại, thì Đức Như Lai đã từ bỏ mọi ý niệm về một thực thể, từ bỏ ý niệm về một thực thể. Và Đức Phật chứng minh cái quan điểm này qua cái ví dụ ngọn lửa đã dập tắt. Khi ngọn lửa đã dập tắt thì nó sẽ thì không thể nói là nó sẽ đi về đâu, mà chỉ có nói là nó dập tắt. Như thế thì cơ thể cũng ngừng hoạt động. Như Lai không đi về đâu mà chỉ đi ra, chứ không đi về đâu, không đến đâu. Và cái khóa thứ phân tử Nibbuta là dùng để chỉ cái ngọn lửa đã dập tắt, và có liên hệ với danh từ Nibbana, có nghĩa đen là dập tắt. Cho nên là Đức Phật nói về cái đoạn kiến về một cái số phận của vị La Hán sau khi chết là một sự hiểu lầm, dựa trên cơ sở rằng vị La Hán là có một cái bản ngã hay là một người đã tàn diệt. Vấn đề mà khó khăn để chúng ta hiểu cái trạng thái của Như Lai sau khi chết lại trộn lẫn với cái sự khó khăn để hiểu cái trạng thái của Như Lai ngay khi còn sống. Và ví dụ đại dương dấn mạnh cái sự khó khăn này, vì Như Lai không còn được xác định bởi năm uẩn thông thường dùng để tạo bản sắc cá nhân, và Ngài không thể được nhận biết bằng các uẩn đó, hoặc riêng rẽ hoặc tập hợp, được giải thoát ra khỏi các ý niệm về năm uẩn. Và Như Lai vượt qua sự hiểu biết của chúng ta, sự giải thoát đấy gọi là giải thoát khỏi cái năm uẩn. Và Như Lai là thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy, như là một đại dương. Thì là như là ví dụ lửa và đại dương trong cái kinh, trong Trung Bộ Kinh, kinh dạy Vajragotha đó, về lửa đó. Thì tôn giả hỏi Thế Tôn, nhưng tôn giả Gotama có tà kiến nào không? Này Vajra, tà kiến đã được Như Lai đoạn diệt, nhưng này Vajra, đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức tập, đây là thức diệt. Tức là nói về cái sự tập khởi và đoạn diệt của ngũ uẩn đó. Do vậy, ta nói rằng với sự đoạn trừ, ni tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả các ảo tưởng của tất cả hôn mê, của tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. Với sự đoạn trừ, ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả mọi ảo tưởng, tất cả hôn mê, tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. Thưa tôn giả Gotama, một tỳ khưu được tâm giải thoát như vậy sẽ sinh khởi chỗ nào? Khi đã được cái giải thoát một cách rốt ráo như vậy thì như vậy sẽ sinh khởi chỗ nào, tức là còn cái sự tái sinh hay không? Đức Phật trả lời, sinh khởi này Vajra không có áp dụng. Rồi là câu hỏi tiếp, như vậy tôn giả Gotama vị ấy không sinh khởi phải không? Và đây có câu trả lời không sinh khởi này va cha cũng không có áp dụng, tức là sinh khởi không áp dụng mà không sinh khởi cũng không áp dụng. Và câu hỏi tiếp, như vậy tôn giả Gotama vị ấy sinh khởi và không sinh khởi có phải vậy không? Ở đây thì sinh khởi và không sinh khởi này va cha cũng không có áp dụng. Và như vậy thì tôn giả, thưa tôn giả tôi Gotama vị ấy không sinh thời và không không sinh khởi có phải vậy không? Và ở đây không sinh khởi và không không sinh khởi này va cha không có áp dụng. Cả bốn cái trường hợp này, cả bốn trường hợp này đều không có, không phải là câu hỏi thích ứng và không có loại phải thoát ra khỏi bốn cái câu hỏi như vậy, không có. Và khi hỏi được và khi được hỏi tôn giả Gotama vị thì khi được tâm giải thoát như vậy có sinh khởi không, thì tôn giả đáp là không có áp dụng, vân vân, trả lời như vậy. Cho đến khi mà câu hỏi cuối cùng là vị ấy không sinh khởi và không không sinh khởi phải không, thì đáp rằng là không sinh khởi và không sinh khởi này va cha cũng không áp dụng. Vậy thưa tôn giả Gotama, tôi trở thành vô tri về điểm này, thế là tôi bị bối rối, tôi không thể nào hiểu được vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này. Và một số tin tưởng đã có đối với tôn giả Gotama do các cuộc đàm thoại lúc trước đêm nay đến nay đã biến mất lấy tôi. Tức là ngài hoàn toàn bối rối, hoang mang, không biết tại sao cả bốn cái trường hợp như vậy đều bị loại bỏ ở đây. Thì Đức Phật trả lời, này va cha, thôi vừa rồi, vô tri của ông, thôi vừa rồi, mê mờ của ông, này va cha, sâu kín là pháp này, khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thủ thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu, thật khó cho ông có thể hiểu được. Khi ông thuộc về chi kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo xứ khác, tức là không thể bàn, không thể giải thích được, ông cũng không thể hiểu được. Khi mà những người cũng như ông cũng như tất cả những người khác, mà nếu mà có những người mà thuộc trí tín khác, thuộc kham nhẫn khác, thuộc lý tưởng khác, thuộc hành trì khác và đạo xứ khác, thì đấy. Này va cha, nay ta trở lại hỏi ông hãy trả lời để ông kham nhẫn. Này ông va cha, ông nghĩ thế nào nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Tôn giả Gotama, nếu có một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi. Nhưng này nếu va cha, nếu có người hỏi ông như sau, ngọn lửa này cháy đỏ trước ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Được vậy, ông có trả lời thế nào? Thưa tôn giả Gotama, nếu được hỏi vậy thì con sẽ trả lời là ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do nhiên liệu cỏ và củi. Và này va cha, nếu ngọn lửa ấy tắt trước mặt ông có thấy là ngọn lửa này tắt trước mặt tôi không? Thưa tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy tắt trước mặt tôi thì tôi cũng biết là ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Này va cha, nếu người ấy hỏi ông như sau, ngọn lửa này đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy đi về đâu, đi về phương hướng nào, phương đông, phương tây, phương bắc hay phương nam? Được hỏi như vậy, này va cha, ông trả lời thế nào? Không thể áp dụng ở đây, tôn giả Gotama, vì rằng ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên là có nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi hết và vì không có nhiên liệu khác, cho nên được xem là không có nhiên liệu và bị tắt. Cũng vậy, này va cha, do sắc này, nhờ đó mà có một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, sắc ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sinh, không thể sinh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi các sắc, này va cha, Như Lai thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Tương tự như vậy đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do thức này, nhờ đó mà một người nhận biết được Như Lai có thể nhận biết được. Thức ấy được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt, đoạn tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la không được tái sinh, không được sinh khởi trong tương lai, giải thoát. Cái gọi là thức này va cha là Như Lai, tức là thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại dương. Khởi lên không áp dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. Và đấy là hôm nay chúng ta có điều kiện lắng nghe những cái lời Đức Phật nói về cái Niết Bàn, tức là cái chân đế thứ ba, diệt đế Niết Bàn, tức là cái mục đích rốt ráo của cái trí tuệ khi mà chúng ta đi theo con đường bát thánh đạo để có vun bồi giới định tuệ, thì để đạt được cái trí tuệ hiểu biết tứ thánh đế, chứng ngộ tứ thánh đế và có được cái tâm đạo tâm quả để có thể chứng ngộ Niết Bàn. Và Niết Bàn được diễn tả là một cái cái pháp vô vi nằm ngoài cái thế gian, cho nên không thể bằng từ ngữ ngôn từ mà có thể hiểu biết một cách rõ ràng và đầy đủ được, mà chỉ có thể thực chứng bằng cái cách là tu tập con đường bát thánh đạo hoặc tự mình thực chứng, chứ không phải bằng ý luận, không phải bằng suy diễn, không phải bằng tranh luận, không phải bằng mổ xẻ tranh cãi tư duy. Cho nên là chúng ta cố gắng hiểu biết cái niết bàn theo cái khía cạnh liên quan đến thực tại tu tập của chúng ta, tức là sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, không còn dư sót. Đấy là cái niết bàn, và chúng ta hướng theo cái cách thực hành như vậy để dẫn tới cái theo con đường bát chánh đạo đó, để có thể tự mình thực chứng đó. Và khi đó chúng ta không cần có một ai cần phải giải thích thêm bất kỳ một cái lời nào đó. Thì hy vọng rằng là chúng ta có thêm được những cái hiểu biết cần thiết cho cái con đường tu tập của chúng ta. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.